Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Kiều gia, mà ôm Tô Thiển Tiêu Dạ, dựa theo nãi nãi yêu cầu một tay nâng Tô Thiển đầu một tay nâng Tô Thiển cái mông, thân thể cứng ngắc, chóp mũi bên trong tràn đầy mùi sữa thơm, còn có thủ hạ hài nhi nhu nhu nhỏ thân thể. Lần thứ nhất xuất hiện tâm tình khẩn trương, bị ôm Tô Thiển, thoạt đầu đem cái này tiểu chính thái đem mình ngã, mặc dù bị ôm không thoải mái, nhưng vẫn là rất nể tình lộ ra vô sỉ cười, nàng cũng không muốn dọa sợ tiểu bằng hữu. Tiêu Dạ tiểu tử ngươi cũng đừng ném hỏng tôn nữ của ta, Tô lão gia tử ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng là trong mắt nhưng không có một chút lo lắng. Đừng nhìn Tiêu Dạ mới 7 tuổi, nhưng là tuổi còn nhỏ liền được đưa đến quân doanh huấn luyện. Cái này khí lực nhưng so ra mà vượt người trưởng thành. Dựa theo Tiêu Dạ con đường, tiểu tử này về sau khẳng định cũng là tham chính. Tô lão gia tử nghĩ đến nơi này, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc cái này tham gia quân ngũ tài liệu tốt, Tô gia hai cái lão nhân, Lâm gia hai cái lão nhân, còn có Tiếu gia hai cái lão nhân, 6 cái lão nhân một bàn. Tô Thiển ý thức được đây chính là thám thính quân tình, cơ hội tốt, liền nhịn tại Tô lão gia tử trong ngực không đi, mà Tô lão gia tử vui lòng hỏng. Xem ra tôn nữ thích nhất hắn cái này ra ra. Các ngươi đi chào hỏi khách khứa người, bảo bảo ta mang theo là được rồi. Tô lão gia tự hào khí vung tay lên, đuổi đi Tô cha Tô mẹ. Ngồi vào thời điểm, Tô lão gia nhìn xem bên cạnh Tiêu Dạ trừng mắt, tiểu tử ngươi làm sao tại cái này? Ta muốn bảo bảo. Tiêu Dạ cũng không sợ Tô lão gia tử một thân uy nghiêm, thẳng chọc lấy đương nói rõ ý đồ đến, ý đồ cùng Tô lão gia tử đoạt tôn nữ. Đi đi, đi một bên, tôn nữ là của ta. Tiểu bất điểm tử, nhỏ như vậy liền muốn cùng lão tử cướp người. Ngươi còn nổn Tô lão đầu tử tại dính đến tôn nữ vấn đề bên trên. Đối Tiêu Dạ cũng là không chút khách khí. Tôn nữ mới 1 tháng, cái này lũ sói con liền nhìn chằm chằm. Càng nghĩ à, Tô lão gia tử trong lòng càng khí. Đối Tiêu Dạ cũng càng không có sắc mặt tốt. Chính nước, Tiểu Dạ vẫn còn con nít, ngươi cùng hài tử so sánh cái gì kình? Tô lão thái thái trừng mắt nhìn Tô lão gia tử. Đến, Tiểu Dạ. Đến Tô nãi nãi cái này ngồi, lão gia tử nhóm thiên nam địa bắc trò chuyện. Các lão thái thái lôi kéo việc nhà, trên bàn cơm nhất thời phi thường náo nhiệt, mà Tiêu Dạ ôm ôm Tô Thiển cho nó đút bình sữa chui miệng. Ai kêu Tô lão đầu uống nhiều lắm, nhất thời không cha liền bị Tiêu Dạ cướp đi. Mười mấy năm sau, đương nhà mình tôn nữ thật bị sói con điêu thời điểm ra đi mới hối hận không thôi a. Thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Liền không để ý công phu, tôn nữ rốt cuộc đoạt không trở lại. Đương nhiên, đây là nói sau. Bên này Tô gia khách quý chật nhà, bên kia Kiều gia là dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Cha, lần này viếng thăm phía trên lên tiếng, để Tiêu Bình Minh đi trong phòng ăn Kiều gia người một nhà tề tựu. Nhưng mục đích không phải là vì Kiều gia lớn tôn nữ chúc mừng trăng tròn, mà là thương thảo gia đình hội nghị. Chuyện gì xảy ra? Kiều lão gia tử niên kỷ so Tô lão gia tử bàn nhỏ tuổi, nhưng là tinh thần khí lại không Tô lão gia tử tốt. Tóc trắng mọc thành bụi, một đôi mắt tinh lóng lánh, nói là người Tô gia tại đầu mấu chốt một phiếu, nói chuyện chính là Kiều phi phụ thân Kiều Kiếm Phong, cũng chính là cảnh như họa lần này trên thân thể phụ thân. 1 tháng mới nhìn thấy nữ nhi lại tràn đầy thất vọng nam nhân. Tô gia, Tô Chính Quốc, Kiều lão gia tử lẩm bẩm. Tô gia cùng Kiều gia một mực là nước giếng không phạm nước sông. Mà Kiều gia kẻ thù chính trị Tiếu gia lại cùng Tô gia đi rất gần. Đôi này Kiều gia đến nói là không lợi. Ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi ta thư phòng. Kiều lão gia tử cầm lấy đũa. Cơm nước xong xuôi, kiếm ba cũng tới. A, cha ta đối với mấy cái này không dám hưng. Một bên yên tĩnh ăn cơm, Kiều gia nhị nhi tử bị thê tử Lý Lan Chi vừa bấm. Đối đầu nhà mình phụ thân cặp kia lợi nhãn, nửa câu sau cho nuốt xuống bụng. Kiều Kiếm Phong cùng Trần Nguyệt dừng lại, đến cùng tại Kiều lão đầu tử uy nghiêm hạ không nói gì thêm. Yên lặng đang ăn cơm, chỉ là kia cứng ngắc động tác làm sao cũng không che giấu được trong lòng gợn sóng. Hết chương.